Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phệ hồn. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm hắn, vọng khí thuật xem chiếu, thanh niên áo trắng này vậy mà là kiếm hầu cảnh giới. Mai Oánh nhẹ nhàng nhíu lên lông mày, đôi mắt sáng sáng rực, nàng cũng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Gia hỏa này rất khó đối phó, là Vân Thiên Cung cao thủ. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn làm đường phố Chu sát Tống Vân Ca cũng không về phần to gan như vậy. Đi đó chính là công nhiên làm trái với Lục Tông Minh ước. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên áo trắng từng bước một đi vào hai người trước mặt. Dừng ở ngoài một trượng, đứng chắp tay, lúc này bọn hắn mới có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Vừa rồi có vô hình sương mù bao phủ. Mai Oánh nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa thấy qua gia hỏa này. Không phải tứ linh vệ. Tại hạ Kinh Lãnh Sơn. Thanh niên áo trắng chậm rãi nói ra. Chuyên tới để một hồi Tống Vân Ca ngươi. Kinh Lãnh Sơn. Tống Vân Ca giật mình nhớ tới thân phận của hắn. Vân Thiên Cung thanh niên kiệt xuất. Cùng Phùng Tấn sư huynh bọn hắn là một đời. Nhìn xem trẻ tuổi như vậy, kỳ thật lớn mình 10 tuổi. Kinh Lãnh Sơn, ngươi muốn làm gì? Mai Oánh cũng biết thân phận của hắn. Không chút khách khí, kiếm hầu cảnh giới lại như thế nào? Tại Đại La Thành bên trong, bị áp chế đến kiếm thánh cảnh giới, lật không nổi sóng gió. Nàng không sợ kiếm thánh, nàng không chút nghi ngờ. Nếu như là ở ngoài thành, cái này Kinh Lãnh Sơn đã xuất thủ đem Tống Vân Ca giết chết. Tống Vân Ca hiện tại có cảnh giới chướng, không có cách nào thi triển Du Thiên Quyết, gắt gao bị hạn định tại kiếm tôn cảnh giới, cho nên căn bản không có khả năng đánh thắng được kiếm hầu. Kinh Lãnh Sơn chậm chậm nói ra, Tống Vân Ca là ngươi giết mã sư đệ bọn hắn đi. Tống Vân Ca lắc đầu. Ta không có bản lãnh lớn như vậy. Là ngươi. Kinh Lãnh Sơn gật đầu. Chính là ngươi. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi Vân Thiên Cung tìm không thấy hung thủ. Chỉ có thể đẩy lên trên người ta. Coi ta là hình nhân thế mạng. Ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được mã sư đệ bọn hắn. Khí tức là ngươi giết bọn hắn. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi nói. Thật độc ác thủ đoạn. Tống Vân Ca một bước không hiểu thấu thần sắc nhìn xem hắn. Kinh Lãnh Sơn nói, xem ra không nói rõ, ngươi sẽ không hết hy vọng. Vậy liền nói nghe một chút, để ta hết hy vọng. Tống Vân Ca nói, Kinh Lãnh Sơn thản nhiên nói, ta Vân Thiên Cung đệ tử đều đã luyện một môn phệ hồn quyết. Nhưng lúc sắp chết thi triển, đem hung thủ tiêu ký ra. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, Mai Oánh cười khẽ, thật có cái này phệ hồn quyết. Các ngươi làm gì mời Cổ Trường Tùng thi triển Tố Nguyên Truy Quang Thuật? Vì Lục Tông Minh ước, vì để cho người khác tâm phục khẩu phục, chỉ có thể thi triển Tố Nguyên Truy Quang Thuật. Kinh Lãnh Sơn nói, Mai Oánh im lặng, lời này cũng không có gì sơ hở. Bọn hắn nói mình có phệ hồn quyết. Sau đó có thể truy tung đến giết chết Vân Thiên Cung đệ tử người. Trực tiếp tìm tới hung thủ. Bởi như vậy, bọn hắn chẳng phải là nói ai là hung thủ. Người đó là hung thủ. Không cần bằng chứng, Tố Nguyên Truy Quang Thuật lại không phải. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy tình cảnh lúc ấy. Không có cách nào làm việc thiên tư làm giả. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Hắn thôn phệ mã chí hoa 9 người hồn phách. Há có thể không biết Vân Thiên Cung nội tình. Vân Thiên Cung xác thực có phệ hồn quyết. Sau khi luyện thành liền có thể tiêu ký ra hung thủ. Đồng dạng luyện thành phệ hồn quyết người có thể cảm thấy cái này tiêu ký. Cái này huyền chi lại huyền. Nhưng chân thực tồn tại. Nhưng cái này phệ hồn quyết điều kiện tu luyện khắc nghiệt. Tu luyện gian nan. Không phải mỗi người đều có thể luyện thành, mã chí hoa 9 người không có luyện thành, mà Vân Thiên Cung bên trong luyện thành pháp quyết này bất quá 12 người mà thôi. ở trong đó bao quát Kinh Lãnh Sơn. Kinh Lãnh Sơn nói hắn có phệ hồn quyết là không sai. Đáng tiếc, không thể bằng này mà kết luận giết Mã Chí Hoa hung thủ là ai. Ngươi cười cái gì? Kinh Lãnh Sơn trầm giọng nói. Tống Vân Ca nói, đã có này quyết, vậy ta liền yên tâm, nhưng ta lại không khỏi hoài nghi đến cùng có hay không. Kinh Lãnh Sơn nhíu mày, ta có phải hay không hung thủ, mình rõ ràng nhất bất quá. Tống Vân Ca nói, ngươi nói là thông qua phệ hồn quyết cảm ứng được ta là hung thủ. Đây chính là nói hưu nói vượn, rõ ràng không phải hung thủ, lại bị ngươi cảm ứng thành hung thủ. Cũng khó trách các ngươi Vân Thiên Cung muốn mời Tố Nguyên truy quang thuật. Kinh Lãnh Sơn lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khóe miệng hơi nhếch, tràn đầy khinh thường, phệ hồn quyết, ha ha, buồn cười. Mai Oánh nhìn về phía Kinh Lãnh Sơn, ngươi là lừa dối Tống Vân Ca à, loại này quỷ vực mánh khóe vẫn là nhận lấy đi. Uổng cho ngươi vẫn là Vân Thiên Cung cao thủ thành danh đâu. Kinh Lãnh Sơn sắc mặt âm trầm, trực giác của hắn nói với mình, cái này Tống Vân Ca chính là hung thủ, nhưng phệ hồn quyết xác thực không có nói với mình. Luyện thành phệ hồn quyết về sau, hắn trực giác tinh chuẩn, nhưng lại tinh chuẩn cũng không bằng phệ hồn quyết. Hết lần này tới lần khác Mã Chí Hoa bọn hắn bất tranh khí, không thể luyện thành phệ hồn quyết. Nếu không cũng sẽ không biến thành cục diện như vậy. Tống Vân Ca nói, Kinh công tử còn có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ muốn làm đường phố giết ta, những người chung quanh không ngừng lại xem náo nhiệt, đem bọn hắn ba cái xem như lão hữu gặp lại đang nói chuyện. Bọn hắn nói chuyện thần sắc không giống cừu nhân. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi nói, Tống Vân Ca, ngươi cảm thấy giết chúng ta nhiều như vậy đồng môn vẫn có thể tiêu giao tự tại? Tống Vân Ca nói, các ngươi Vân Thiên Cung kẹp quấn không rõ, thật là khiến người ta đau đầu, nhất định phải giận lây sang ta. Chúng ta Thiên Nhạc Sơn cũng không phải ăn chay. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi nói, rất tốt, vậy liền chờ xem thôi. Cáo từ, hắn quay người từng bước một đi trở về. Đại địa phảng phất còn tại đi theo rung động. Tống Vân Ca, ngươi phiền phức xác thực lớn. Mai Oánh lắc đầu nói, Kinh Lãnh Sơn a, nàng lúc trước biểu hiện được khinh thường, kỳ thật đối Kinh Lãnh Sơn rất kiêng kỵ. Vân Thiên Cung bên trong không có mấy cái kỳ tài, cái này Kinh Lãnh Sơn lại là một cái lợi hại nhất. Tuổi còn trẻ chính là kiếm hầu, mặc dù không so được quân chủ Chu Linh khác biệt, lại không thể xem nhẹ. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, hắn vẫn là kém mình cùng Trác Tiểu Uyển một bậc. Y theo các nàng tiến cảnh, bất quá 3 năm liền có thể bước vào kiếm hầu. Tống Vân Ca nói, vậy ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tự sát tạ tội. Kinh Lãnh Sơn đều đi ra, không phải là muốn giết ngươi không thể. Mai Oánh nhíu mày, cứ như vậy ngươi liền không thể ra khỏi thành. Bạch Hổ Vệ nhưng là muốn ra khỏi thành giết Thiên Mỹ. Tống Vân Ca không thể ra khỏi thành, vậy liền không thể lập đại công. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ Bạch Hổ Vệ xuất động thời điểm hắn còn dám quấy nhiễu, đó chính là cùng toàn bộ Tứ Linh Vệ đối đầu? Chưa hẳn không dám. Mai Oánh lắc đầu, Vân Thiên Cung làm việc âm hiểm, không thể khinh thường. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, vậy được rồi, trước giải quyết hắn. Giải quyết như thế nào? Mai Oánh nói, đã hắn nhất định sẽ giết ta, vậy ta liền ra khỏi thành, nhìn hắn có dám hay không ra giết. Ngươi điên! Mai Oánh quính lên, lập tức dừng lại, từ từ xem hắn, ngươi có chủ ý gì? Tống Vân Ca cười cười, ngươi đoán được. Mai Oánh đôi mắt sáng lấp lóe không yên, trần chờ nói, cứ như vậy, vậy các ngươi cùng Vân Thiên Cung thật muốn trở mặt thì tính sao? Tống Vân Ca thản nhiên nói, nếu như Sở Hiểu Vân bất tử, hắn không có như vậy cực đoan ý nghĩ. Lục Tông Minh Ước rất trọng yếu, một khi hủy đi, đánh nhau không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn hiện tại lại hoàn toàn cải biến ý nghĩ. Người thật điên rồi. Mai Oánh lắc đầu. Tống Vân Ca quay người liền đi. Mai Oánh theo sát phía sau. Vẫn là kéo dài một chút tốt. Chớ nóng vội làm quyết định. Tống Vân Ca trực tiếp leo lên Tụ Phúc Lâu. Dương Vân Nhạn vừa vặn cả Dĩ Hạ chờ ở nơi đó. Rượu đã châm tốt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.